Vợ đẹp ép cưới tập 22. Lịch trình ngày hôm nay được hai người sắp xếp dày đặc. Buổi tối hai người ra sông Sen nhưng không ngồi thuyền đi tham quan. Khương Thanh Thời đến đây rất nhiều lần, mỗi lần tâm trạng không tốt, cô sẽ đến đây để hóng gió. Đây là lần đầu tiên cô đến đây cùng Thẩm Ngạn. Hai người đi bộ dọc theo bờ sông, ngắm cảnh Paris về đêm, lắng nghe tiếng nước sông chảy, còn có cả tiếng hát chuyển đến cách đó không xa, rất dễ chịu, cũng rất thoải mái. Không hiểu sao cô lại rất thích cuộc sống bình yên và thoải mái như vậy. Hai người nắm tay nhau, để lại dấu chân trên mặt đất. Ánh đèn đường rọi bóng dáng của hai người. Đột nhiên Khương Thanh Thời nảy ra một ý tưởng. Thẩm Ngạn. Cô xoay người gọi người bên cạnh. Thẩm Ngạn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Sao thế? Khương Thanh Thời ôm lấy cánh tay anh tò mò hỏi. Một năm anh có bao nhiêu ngày nghỉ? Em muốn làm gì? Thẩm Ngạn nói. Muốn anh đi du lịch với em nhiều một chút. Cô thẳng thắn đáp. Thẩm Ngạn khẽ ừ một tiếng chậm rãi đáp lại. Được. Điểm dừng tiếp theo em muốn đi đâu? Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ rồi nói. Muốn đi lâu hơn một chút thì có lẽ phải đợi tốt nghiệp xong. Thẩm Ngạn gật đầu. Sau khi tốt nghiệp em muốn đi đâu? Khương Thanh Thời suy nghĩ 3 giây rồi trả lời anh. Em muốn đi New York. Thẩm Ngạn ngẩn ra nhưng vẫn nắm chặt tay cô. Được. Tốt nghiệp xong, chúng ta đi New York chơi vài ngày. Khương Thanh Thời gật đầu. Hai người cứ vậy hẹn nhau ra ngoài du lịch. Đi bộ dọc theo bờ sông Sen mệt rồi, hai người lại đến quán gần đó ngồi xuống, gọi hai ly rượu. Uống rượu xong, lại giống như hầu hết các cặp vợ chồng và tình nhân khác, hai người nắm tay nhau về nhà. Trên đường về, Thẩm Ngạn kéo Khương Thanh Thời rẽ vào tiệm hoa, mua một bó hoa. Sau đó hai người sải bước về nhà trong màn đêm yên tĩnh. Hai ngày tiếp theo, Thẩm Ngạn tới trường học của Khương Thanh Thời. Hai người gần như ở lại trường cả ngày, gặp giáo viên của Khương Thanh Thời. Một ngày trước khi về nước, hai người không đi đâu cả, mà chỉ ở trong căn hộ cả ngày. Khương Thanh Thời không muốn Thẩm Ngạn về nước, Thẩm Ngạn cũng không muốn rời xa cô. Trong căn hộ lưu lại dấu vết hoan ái của hai người, mãi lâu sau vẫn chưa tan biến. Đêm nay Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn không ngủ được bao nhiêu. Cô không muốn ngủ, cứ lo rằng sau khi cô thức dậy thì anh đã rời đi. Thẩm Ngạn cũng vậy, muốn nói chuyện với cô thêm một lúc, nhìn cô thêm một lúc nữa. Đến cuối cùng gần sáng, hai người mới không chống đỡ lại được cơn buồn ngủ mà ngủ tiếp đi. Chuyến bay của Thẩm Ngạn là vào buổi chiều, ngủ đến 11 giờ, anh thậm chí còn thức dậy nấu cơm cho Khương Thanh Thời. Ăn trưa xong, Thẩm Ngạn ra sân bay. Khương Thanh Thời theo anh trở về phòng, nhìn anh thu dọn đồ đạc, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Thẩm Ngạn đã thu dọn xong hành lý. Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thời thấp giọng hỏi. Có muốn anh ra sân bay không? Muốn. Cô không thích mấy cảnh chia ly, nhưng đưa anh ra sân bay thì hai người có thể ở bên nhau thêm một lúc nữa. Căn hộ của Khương Thanh Thời cách sân bay không xa. Không bao lâu sau đã đến sân bay, hai người lần lượt xuống xe, đứng ở lối vào sân bay. Khương Thanh Thời không muốn bản thân để lộ quá nhiều vẻ luyến tiếc, ra vẻ mạnh mẽ nhìn anh. Anh vào đi, em về đây. Thẩm Ngạn biết cô đang nghĩ gì. Không tiễn anh vào sao? Không tiễn. Cô sợ bản thân sẽ lại nói ra những lời không lý trí, bảo anh ở lại. Thẩm Ngạn mỉm cười thân mật xoa má cô hỏi. Vậy em có muốn hôn không? Khương Thanh Thời ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, vội vàng chạm nhẹ lên môi anh. Được rồi chứ. Thẩm Ngạn không nói gì, chỉ đỡ lấy gáy cô, giữ cô lại, làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Hai người đứng trên đường, người đến người đi, hôn nhau say đắm. Xung quanh có người nhìn chăm chú, có người quay đầu lại, nhưng không ai để ý. Đợi đến khi Khương Thanh Thời bị hôn đến mức không thở nổi, Thẩm Ngạn mới buông cô ra. Anh tựa trán lên trán cô, giọng nói khàn khàn. Anh xong việc, sẽ lại đến tìm em. Khương Thanh Thời hít thở không ngừng, nhẹ nhàng đáp. Được. Cô đưa tay ôm lấy anh. Vậy anh phải đến sớm một chút đấy. Anh biết rồi. Cả hai đều không để lộ cảm xúc chia xa. Thẩm Ngạn xoay người đi vào sân bay. Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, ra vẻ mạnh mẽ quay đầu đi. Cô không hề phát hiện ra, khi cô vừa quay mặt đi, người đã đi xa cũng quay đầu lại, chăm chú nhìn cô. Cuộc hôn nhân cách xa đất nước lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng mà lần này, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn không còn một tháng, hoặc thậm chí là lâu hơn cũng không liên lạc với nhau một lần như trước đây nữa. Hai người liên lạc với nhau mỗi ngày, lúc không bận, còn có thể gọi video và trò chuyện cả đêm. Lúc bận cũng không quên báo trước một tiếng với đối phương. Dần dần, Khương Thanh Thời một lần nữa thích nghi với cuộc sống một mình ở nước ngoài. Trong mấy tháng sau đó, tháng nào Thẩm Ngạn cũng bay sang Paris ở cùng cô vài ngày. Chớp mắt, mùa hè đã đến, Khương Thanh Thời đã sắp tốt nghiệp. Một ngày trước khi Khương Thanh Thời tốt nghiệp, những người đã hẹn trước. Chờ khi cô về nước sẽ đón đi là Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh. Còn có những người rảnh rỗi đến buồn chán như Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết, đều cùng Thẩm Ngạn và bà Tử đến Paris. Mấy người họ đều đến tham dự lễ tốt nghiệp của Khương Thanh Thời, đón cô về nước. Ngày hôm đó là ngày Khương Thanh Thời cảm thấy hạnh phúc nhất trong mấy năm qua. Người thân, chồng và cả bạn bè của cô đều ở đây. Đương nhiên, còn có vài người đúng lúc có công việc ở gần đó, như Lục Gia Xuyên và Lương Hoài cũng đến. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của Khương Thanh Thời, mọi người đến gần đó chơi vài ngày rồi mới trở về nước. Trong khi đó, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng bay đến New York. Thẩm Ngạn vẫn nhớ lời hứa với anh của Khương Thanh Thời, đưa cô đến New York. Đến đây anh từng sống một thời gian để tham quan qua. Ở lại New York 3 ngày, hai người mới quay trở lại Bắc Thành. Đương nhiên, Khương Thanh Thời vẫn còn muốn ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng công việc của Thẩm Ngạn quá bận rộn. Anh đã bay sang Paris để dự lễ tốt nghiệp của cô vài ngày. Cô không muốn công việc của anh chồng chất quá nhiều, sau khi về nước lại phải thức khuya tăng ca. Sau khi trở về nước, Khương Thanh Thời nghỉ ngơi khoảng một tuần, rồi mới hẹn mấy người Tư Niệm đi ăn cơm, dạo phố. Thả lòng xong rồi, cô và Mạnh Kim Tuyết đang chuẩn bị cho phòng làm việc mà hai người đã bàn bạc trước đây. Hai người bắt đầu chọn địa điểm mở phòng làm việc. Cả hai đều rất kén chọn với nhiều thứ trong phương diện này, yêu cầu cũng rất cao. Xem qua mấy ngày cũng không tìm thấy nơi hài lòng. Chiều hôm sau, sau khi xem xong, ánh nắng vẫn còn chói chang, Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết đến quán cà phê nghỉ ngơi, định uống một ly cà phê rồi mới về nhà. Vừa ngồi xuống được một lúc, Mạnh Kim Tuyết đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô ấy vừa rời đi, điện thoại di động cô ấy đặt trên bàn đã đổ chuông. Khương Thanh Thời cầm lên xem, tên người gọi hiển thị mấy chữ. Tên đàn ông chó má. Người có thể khiến Mạnh Kim Tuyết lưu ghi chú là tên đàn ông chó má này. Ngoại trừ Lương Hoài ra thì cũng không còn ai khác. Khương Thanh Thời nhìn tên hiển thị, nhướng mày. Nhất định đợi đến khi Mạnh Kim Tuyết quay lại, sẽ hóng hớt chút tình hình hiện tại của cô ấy và Lương Hoài. Một lát sau, Mạnh Kim Tuyết từ nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Khương Thanh Thời. Cô ấy khó hiểu chớp mắt, nghi ngờ nói: Thanh Thời, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Khương Thanh Thời chỉ vào di động của cô ấy. Chị Kim Tuyết, vừa nãy có người gọi chị. Ai vậy? Mạnh Kim Tuyết vừa mở điện thoại vừa hỏi. Tôi không nghe máy, chỉ bật im lặng cho điện thoại. Cùng lúc đó Mạnh Kim Tuyết cũng nhìn thấy tên người gọi đến. Cô ấy khẽ chớp mi, đặt điện thoại sang một bên, lấy nhí ừ một tiếng. Không có gì. Khương Thanh Thời nhịn cười chống cằm nhìn cô ấy. Chị Kim Tuyết, tôi có thể hỏi thử được không? Mạnh Kim Tuyết biết cô muốn hỏi gì. Cô ấy ngước mắt lên nhìn cô. Hình như tôi không thể nói hai chữ không thể với cô thì phải. Nghe vậy, Khương Thanh Thời không khỏi bật cười. Đây là vinh hạnh của tôi. Gương mặt cô đầy ẩn ý ý cười. Cảm ơn chị Kim Tuyết đã để mặt tôi. Mạnh Kim Tuyết nhìn cô. Cô muốn hỏi chuyện gì? Chị và sếp Lương bây giờ là tình huống gì? Khương Thanh Thời thẳng thắn hỏi. Cô biết Mạnh Kim Tuyết và Lương Hoài vẫn chưa ly hôn, nhưng cũng chưa chuyển về nhà họ Lương sống. Tính thời gian thì hai người đã sống riêng được nửa năm. Cô có chút tò mò. Rốt cuộc Lương Hoài đã làm chuyện gì khiến Mạnh Kim Tuyết phải như vậy? Nghĩ đến đây cô thoáng do dự hỏi. Chị Kim Tuyết, không phải Lương Hoài... Còn chưa kịp nói ra hai chữ phía sau, Mạnh Kim Tuyết đã lắc đầu. Không, anh ấy không ngoại tình. Khương Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Cô nói với Mạnh Kim Tuyết. Tuy rằng tôi chỉ là người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Đó là nếu anh ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chị đừng tha thứ cho anh ta. Dù thế nào cũng không được. Khương Thanh Thời nghiêm túc nói, nếu như không phải, nhưng vì một nguyên nhân nào khác mà chị không muốn tha thứ cho anh ta, vậy thì hãy bơ anh ta một thời gian. Mạnh Kim Tuyết sửng sốt, mí môi hỏi, tôi làm như vậy liệu có kiêu ngạo quá không? Cô ấy biết trong 6 tháng qua Lương Hoài đã thay đổi không ít. Mấy người bạn trước đây cô ấy quen biết đều nói Lương Hoài vì cô ấy mà đã hạ thấp bản thân rất nhiều. Cô ấy cũng nên tha thứ cho anh ta. Nếu quá mức kiêu ngạo thì rất dễ gây phản tác dụng. Sao có thể? Khương Thanh Thời cau mày. Chị kiêu ngạo chỗ nào? Anh ta làm chị tức giận, đương nhiên là chị muốn tha thứ cho anh ta lúc nào cũng được. Đừng nói là nửa năm, cho dù 2 năm cũng được nữa là. Cô hết sức ủng hộ Mạnh Kim Tuyết. Chị đừng tha thứ cho anh ta nhanh quá, phải để anh ta biết chị không dễ trêu chọc, khiến anh ta nhớ kỹ bài học này. Nghe Khương Thanh Thời nói vậy, Mạnh Kim Tuyết bình tĩnh lại. Cô ấy khẽ cong môi, nhẹ nhàng nói, Thanh Thời, cảm ơn cô. Khương Thanh Thời lắc đầu. Chị Kim Tuyết, tôi hy vọng lúc chị tha thứ cho anh ta, trong lòng chị sẽ không còn bất kỳ khúc mắc nào về chuyện mà anh ta làm nữa. Nếu không, chị sẽ luôn có một cái gai trong lòng, thỉnh thoảng sẽ khiến chị bị thương. Đây là điều mà Khương Thanh Thời đã tổng kết được từ kinh nghiệm của bà Từ trong nhiều năm qua. Mí mắt Mạnh Kim Tuyết khẽ run, cô ấy nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Tương tự, bây giờ cô ấy cũng đang làm như vậy. Hai người trò chuyện một lúc thì đã đến gần đến giờ về. Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây, quyết định đến công ty của Thẩm Ngạn tìm anh, tan làm cùng anh. Mạnh Kim Tuyết gật đầu, cô đi nhanh đi, tôi về trước đây. Khương Thanh Thời đáp lại, vậy tôi đi đây. Chị Kim Tuyết, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Yên tâm đi. Sau khi hai người tách nhau ra, Khương Thanh Thời bảo tài xế đưa mình đến công ty. Xuống xe trước cửa công ty, cô cũng không nhắn tin cho Thẩm Ngạn. Trong mấy tháng từ khi ra nước ngoài đến nay, Khương Thanh Thời chưa từng đến công ty. Đến sảnh chính, cô phát hiện công ty đã thay đổi nhân viên lễ tân. Khương Thanh Thời bước tới, nhân viên lễ tân đang bận rộn ngước lên nhìn cô. Xin chào, xin hỏi cô... Còn chưa dứt lời, không đợi Khương Thanh Thời lên tiếng, cô ấy đã kịp thời dừng lại, sửng sốt nói, cô Khương. Khương Thanh Thời giật mình, có chút kinh ngạc. Cô biết tôi sao? Cô gái mặc trang phục công sở gật đầu, có vẻ căng thẳng nói, đương nhiên, cô là vợ của Tổng Giám Đốc Thẩm, mọi người trong công ty đều biết cô. Khương Thanh Thời nghi ngờ, nhưng cũng không thể mang hình của cô cho toàn bộ nhân viên trong công ty xem chứ. Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời vô thức hỏi cô ấy, cô mới đến sao? Phải, cô gái kia trả lời cô. Tôi đến công ty làm việc 3 tháng trước. Khương Thanh Thời mỉm cười, cô chỉ về thang máy cách đó không xa. Tôi đi lên trên luôn được không? Đương nhiên, tôi đưa cô đến cửa thang máy. Hai người đi về phía thang máy. Khương Thanh Thời liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nọ, mơ hồ cảm thấy cô ấy trông có chút quen mắt. Trong lúc còn đang nghĩ xem có phải đã từng gặp cô ấy ở đâu không, cô chợt nhìn thấy bảng tên cô ấy đeo trước ngực, Lý Thanh Nguyệt. Cô Khương. Đến thang máy, cô gái ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô. Đến thang máy rồi. Khương Thanh Thời nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Cô sững người tại chỗ, quay người nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Sao cô không gọi tôi là cô Thẩm hay bà chủ? Lý Thanh Nguyệt giật mình, căng thẳng lắp bắp. Tôi nghĩ cô sẽ vui hơn khi được gọi là cô Khương. Khương Thanh Thời quả thật thấy sẽ vui hơn khi được gọi là cô Khương. Nhưng mà mỗi lần cô đến công ty, nhân viên đều sẽ gọi cô là cô Thẩm hoặc bà chủ. Cô mím môi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái khác hẳn những người khác trước mặt. Giọng có chút nghiêm túc hỏi, cô và Thẩm Ngạn là người quen cũ sao? Thanh Thời nhìn người nọ từ khi bước vào văn phòng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Thẩm Ngạn khẽ nhíu mày. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Nghe thấy giọng nói của anh, Khương Thanh Thời dẹp bỏ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Ánh mắt tập trung vào khuôn mặt Thẩm Ngạn, chậm rãi lắc đầu. Không có gì, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Thẩm Ngạn nhướng mày hỏi cô, chuyện gì? Khương Thanh Thời im lặng 3 giây rồi đưa ra ví dụ. Em đang phân vân, không biết nếu em và chị Kim Tuyết mở phòng làm việc thì có nên cân nhắc đến chuyện